Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 39. Chương 182. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 39. Đừng quản người khác chào buổi tối không tốt. Dù sao Bạch Mã Vương tử buổi tối đó là không tốt lắm mà ni, đặc biệt là khi nhìn xem từ mộ đạo bên trong đi ra người tới. Bọn hắn từng cái trên mặt như là gặp ma biểu lộ về sau. Bạch Mã Vương tử đã cảm thấy càng thêm không tốt. Công chúa Bạch Tuyết đi ở đám người phía sau cùng. Nàng là bị mấy người đỡ ra. Có thể nhìn ra được. Sắc mặt của nàng được không cùng giấy đồng dạng, đỏ tươi, bờ môi liền một chút xíu màu máu đều không có. Nếu như không phải có người vịn nàng, đoán chừng nàng đã muốn trực tiếp ngồi dưới đất. Ngược lại là Mary Hoàng hậu sắc mặt rất tốt, trên mặt của nàng mang theo hồng nhuận khỏe mạnh, giống như là vừa mới đi làm một lần mỹ dung đồng dạng. Cả người mặt mày tỏa sáng. Nàng từ mộ đạo bên trong đi sau khi đi ra, đi thẳng tới Bạch Mã Vương tử trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Bạch Mã Vương tử về sau. Đỏ tươi trên khóe miệng mang theo nụ cười sán lạn, nàng nói, thật là nhìn không ra a, ngươi phẩm vị vẫn là như vậy. Mary Hoàng hậu dừng một chút, nhất thời không biết muốn hình dung như thế nào mình tại mộ đạo cửa phía sau nhìn thấy hết thảy. Ngược lại là Đinh Trúc tại bên cạnh xen vào. Kỳ lạ, hừm, không sai, kỳ lạ. Mary Hoàng hậu lập tức lớn chấp nhận gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngược lại là Bạch Mã Vương tử tại Đinh Trúc há miệng, liền đã hướng phía nàng hung tợn ngang một chút. Phảng phất chỉ cần nàng tại nói nhảm nhiều một chữ, hắn liền có thể chơi chết nàng đồng dạng. Đây là một kiện bê bối. Quốc gia mình chúa tể giả là một cái hung thủ giết người, là một cái luyến thi đam mê, chuyện này từ đầu đến đuôi chính là một kiện bê bối. Trong đêm ở giữa, nội chính đám đại thần liền vội vàng chạy tới hoàng cung. Cùng bổn quốc các quý tộc phía sau cánh cửa đóng kín đối với chuyện này khẩn cấp thương lượng lên. Đối sách tới, đương nhiên, những chuyện này đã cùng Đinh Trúc không có bao nhiêu quan hệ. Khi nàng nhìn xem bị vệ binh từ mộ đạo chỗ sâu khiêng ra đến từng cỗ thiếu nữ thi thể thời điểm, một con tuyết trắng bồ câu chính xoay quanh rơi vào trên bả vai nàng. Nguyên bản Đinh Trúc là dự định lập tức rút ra nhiệm vụ này. Dù sao mộ đạo bên trong nhìn thấy hết thảy, làm cho nàng hiện tại nội tâm cực độ đè nén. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết người nguyên lai có thể xấu thành cái dạng này. Nhiều như vậy như hoa như ngọc thiếu nữ a, Bạch Mã Vương tử cũng sớm đã tê liệt trên mặt đất. Hắn giống như chó chết bị đại quản gia gọi tới hai người cho giá lâm trên xe ngựa. Khi hắn cùng Đinh Trúc gặp thoáng qua thời điểm, đã nhìn thấy hắn bỗng nhiên liền dừng bước, chậm rãi xoay đầu lại nhìn xem Đinh Trúc. Hắn có một loại ý con mắt màu xanh lam, nhưng là hiện tại đôi mắt này bên trong lăn lộn đen nhánh sương mù, tựa như là địa ngục bên trong cuồn cuộn khói đặc. Bạch Mã Vương tử hay dùng dạng này một đôi mắt chăm chú chừng mắt Đinh Trúc, phảng phất muốn đưa nàng cho ăn sống vào bụng, nghiền xương thành cho đồng dạng. Dù là Đinh Trúc là cái gan lớn tâm cũng lớn ra hỏa, bị hắn nhìn như vậy, cũng cảm thấy một loại khó mà ức chế hàn ý từ sâu trong đáy lòng từ từ dâng lên. Người xứ khác, ta muốn nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi mọi việc không thuận, vĩnh viễn chết không yên lành. Bạch Mã Vương tử tại từng chữ nói ra, nói xong câu đó về sau, liền cũng không quay đầu lại, bò lên xe ngựa hướng phía trong thành bảo đi đến. vang lên bên tai, thanh âm nhắc nhở để Đinh Trúc có chút hối hận. Vì cái gì vừa mới không đứng được rời cái này ngay giữa đường sao một chút? Nếu như vậy, liền sẽ không cùng cái này chết biến thái đánh tới quan hệ. Càng sẽ không thu nhận dạng này nguyên rủa. Bạch Mã Vương tử đối với ngươi hảo cảm độ xuống đến không điểm mà ni. Bạch Mã Vương tử đối với ngươi tiến hành nguyên rủa, ngươi tại chuyện cổ tích thế giới bên trong danh vọng hạ xuống 200. Bây giờ làm lạnh lùng, quả nhiên. Cái này thanh âm nhắc nhở vừa mới sau khi đi ra, Đinh Trúc liền rõ ràng cảm giác được bên người mấy người vật đều đối nàng lật ra mấy cái khinh khỉnh. Có thể thấy được, cái này danh vọng hạ xuống 200 điểm vẫn là vô cùng có ảnh hưởng. A, không cần lo lắng, hắn nguyên rủa ngươi, ta lại muốn chúc phúc ngươi. Ngay tại Đinh Trúc cảm thụ được người chung quanh đối với mình trợn trắng mắt thời điểm, một cái như mộc xuân phong thanh âm sau lưng nàng vang lên. Nhìn lại, lại là Mary Hoàng hậu. Nàng xuyên hoa lệ váy, tóc hơi có chút lộn xộn, nhưng là so với còn lại mấy cái bên kia bị thi thể dọa đến chưa tỉnh hồn người mà nói, nàng đã phi thường có phong độ. Ta chúc phúc ngươi, người xứ khác, ở đây làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Dù là ngươi tử vong, chỉ cần ngươi có thể tìm tới nữ vu, nàng kiểu gì cũng sẽ cứu ngươi. Mary Hoàng hậu vừa nói, một bên hướng phía Đinh Trúc nháy nháy mắt. Môi của nàng bên cạnh nổi lên nụ cười sán lạn ý, giống như là hiện tại ngươi đã cứu ta đồng dạng. Ngay sau đó, lần nữa có thanh âm nhắc nhở vang lên, Mary Hoàng hậu đối với hảo cảm của ngươi tăng lên tới 85 điểm ni. Mary Hoàng hậu đối với ngươi tiến hành chúc phúc, ngươi tại nữ vu công hội danh vọng đề cao 200. Bây giờ làm hữu hảo. Đinh Trúc nhìn xem tại nhân vật của mình bảng phía dưới có hai cái nhỏ bắp, một cái là Bạch Mã Vương tử nguyên rủa, một cái là Mary Hoàng hậu chúc phúc. Ý thức được một sự kiện, nàng liền vội ngẩng đầu hỏi Mary Hoàng hậu, ngươi chúc phúc không thể cùng Bạch Mã Vương tử nguyên rủa triệt tiêu sao? Đương nhiên không thể, người xứ khác, nơi nào đều có chỗ nào trật tự. Chân Bạch Nghịch chỉ nhìn Đinh Trúc xuất hiện tại trong truyền tống trận, nàng vội vàng ngoắt ngoắt cái đuôi chạy qua, hướng về phía Đinh Trúc lấy lòng mà cười cười. Một bên hết sức chủ động bàn giao, ta lần này rất tỉnh, ta không có ăn quá đắt đồ vật, tổng cộng lại không cao hơn ngụ 10 cái kim tệ. Đinh Trúc rụi rụi con mắt, kỳ thật nàng còn thật không dám tin tưởng, thế mà một làm nhiệm vụ liền có thể nhìn thấy Chân Bạch cái này phi miêu tồn tại. Dù sao dựa theo nàng nước tiểu tính, nhất định phải chờ đến Đinh Trúc trở về tự mình cùng với nàng lão nhân gia thỉnh an về sau mới có thể bớt chút thì giờ gặp nàng hai mắt. Hiện tại thế mà lại đích thân lâm tới đón nàng, thật là có một loại được sủng ái đừng sợ cảm giác. Bất quá, nghe tới Chân Bạch nói nó chỉ ăn ngủ 10 cái kim tệ bữa ăn về sau, nàng này chút ít cảm động liền biến mất không còn sót lại chút gì. 50 vàng, ngươi có biết hay không ngươi ăn 50 vàng đến tột cùng là có bao nhiêu tiền? Chúng ta bây giờ căn bản cũng không có thoát khỏi nghèo khó có được hay không? Đinh Trúc dẫn theo Chân Bạch phần gáy ra, hoàn toàn không để ý Chân Bạch dương nanh múa vuốt, đem nàng vung đến vù vù xé gió rung động. Ngươi rõ ràng có mấy chục ngàn vàng, gọi là tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm ngươi hiểu không? Tiền tiết kiệm chính là tồn ở nơi đó không có thể động dụng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Loại số tiền này mới gọi tiền tiết kiệm. Ngươi suốt ngày đều muốn lấy điểm này tiền có thể hoa, sớm muộn sẽ miệng ăn núi lở. Đinh Trúc thực sự không biết làm sao cùng một con mèo đến trình bày. Mình quản lý tài sản quan niệm. Bất quá dừng một chút, về sau lại bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Chờ một chút, ta thời điểm ra đi chỉ cấp ngươi 50 vàng. Nếu như ta ngày hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Nợ a, dù sao chúng ta chung quanh kia một mảnh đều đối với ta rất quen. Tùy tiện đi ăn chút cơm chùa không ai sẽ nói nợ. Vậy ngươi dự định làm sao còn? Ta dự định làm sao còn? Ta tại sao muốn trả? Ta là một con mèo à? Làm sao có thể để ta tới còn? Đây đương nhiên là chuyện của ngươi, Trần Bạch nói đến đương nhiên. Nếu như ta không trả đâu? Đinh Trúc mang trên mặt nụ cười sán lạn. Nhưng là nếu như cẩn thận phân biệt, có thể thấy được, nàng khiêu động thái dương cùng tại sau lưng siết chặt nắm đấm money, ngươi không trả. Đương nhiên là có người tìm làm phiền ngươi. Nếu như bị cửa hàng bên trong bẩm báo tòa thị chính, ngươi sẽ bị định thành kém cỏi nhất thị dân. Nếu như bị định thành kém cỏi nhất A thị dân, ngươi mua đồ muốn tăng giá, mà lại còn sẽ có khả năng bị đuổi ra Pôn Thành. Chân Bạch đung đưa cái đuôi, đem vô sỉ nói đến đương nhiên. Bất quá lời còn chưa dứt, trên đầu của nó liền mọc ra ba cái bao lớn. Hết chương.